và thậm chí cũng có những người bị biến dạng với vết bỏng nặng trên da. V. Hai nhà thiết kế và 7 người mẫu do chính họ chọn đều đứng bên cạnh các nhà thiết kế của họ. Ngược lại, quả thực là bắt mắt. Bất kể là khán giả xem màn hình ngoài quảng trường hay khán giả xem truyền hình trực tiếp đều bùng nổ. Lượng bình luận cùng chủ đề buổi tối bắt đầu tăng gấp 10 lần. Mọi người đều biết cuộc thi thiết kế là gì. Những cuộc thi thiết kế này, ngay từ khi những người mẫu này xuất hiện trên sân khấu đã thu hút sự chú ý và tò mò của khán giả. Đám đông người xem căng thẳng, và sự nhiệt tình dành cho cuộc thi này tăng lên đến đỉnh điểm ngay lập tức. Trời ơi, thật không thể tin được. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy kiểu người mẫu này. Làm sao tôi có thể thiết kế quần áo? Tôi có thể mặc chúng được không? Đinh Vô Ưu này tôi biết. Đó là nhà thiết kế đã bị phanh phui chuyện đạo thiết kế cách đây một thời gian. Nhưng sau đó đã được làm rõ. Còn một người đẹp tóc vàng khác, tôi không còn biết nữa. Cô ta rất nổi tiếng. Là con cháu nhà Houghton của nước Mỹ đấy biết không? Dù không biết thì cũng phải biết đến các thương hiệu fancy. Kway, Bugaro, gần như toàn bộ thương hiệu của Houghton. Người phụ nữ này đã từng xuất hiện trên các tạp chí thời trang nước ngoài. Đó là một cô chủ nhà Houghton và là một nhà thiết kế từng đoạt nhiều giải thưởng. Ô thật lợi hại, có gì lợi hại, người phụ nữ này có tài năng này lại đi thi đấu với nhà thiết kế của chúng ta. Là để tìm thấy cảm giác vượt trội ở đất nước chúng ta sao? Hừ, đó là, nếu bạn muốn biết chuyện gì đã xảy ra, hãy truy cập trang web chính thức của tập đoàn Lục Thị. Người phụ nữ này đặc biệt không biết xấu hổ. Cô ta chỉ định một nhà thiết kế kém hơn cô ta phải đến một cuộc thi. Đây chỉ đơn giản là cố ý, người ngoài khinh thường thiết kế của nước ta. Cô ta nên cút đi. Dù sao, tôi hy vọng nhà thiết kế Đinh này thắng. Vớ vẩn, tất nhiên các nhà thiết kế Việt Nam của chúng ta sẽ thắng. Những bình luận trên Internet, dưới sự vận hành của quan hệ công chúng tập đoàn Lục Thị, bắt đầu từ từ, nghiêng về phía Đinh Vô Ưu, đứng về phía nhà họ Lục. Mọi thứ đang diễn ra theo kế hoạch của Lục Tấn Uyên. Sau khi người mẫu trong studio xuất hiện, thi đấu chính thức bắt đầu. Hai nhà thiết kế chiếm hai bên trái và phải của gian hàng Novartis. Ngoại trừ một chiếc bàn thiết kế dài, phía sau có 7 ngăn rộng rãi. Mỗi ngăn đều có rèm che. 7 người mẫu vào các ngăn để chờ. Dù sao, 7 giờ cũng không phải là ngắn. Đinh Vô Ưu có tài nhưng xuất phát điểm rất thấp và chưa học bài bản. Đối với cuộc thi đấu này, anh đã biết trước luật chơi và đã chuẩn bị tâm lý. Vì vậy, dù đối mặt với người mẫu độc nhất vô nhị như vậy, cô vẫn rất coi trọng và nghiêm túc suy nghĩ. Về phía bên kia, Phil, có thể nói là ngược lại. Nếu không phải buổi phát sóng trực tiếp trận đấu hôm nay đang được công chúng xem, bây giờ cô ta đã muốn quay người rời đi. Thi đấu cái quái gì thế này? Bây giờ đầu óc cô ta rối bời. Cô ta không thể suy nghĩ gì. Chỉ nhìn dáng vẻ của những người được gọi là người mẫu sau lưng. Nhìn thoáng qua cô ta đã cảm thấy chán ghét. Ý định thiết kế quần áo cho họ là ở đâu ra được đây? Bất kể Phil ở bên nào, Đinh Vô Ưu cũng đã bắt đầu nghĩ ra rồi. Cách chương.